Khôn Sa cũng không nhìn tới, cũng không đợi Bảo Tiêu mở cửa xe cho hắn, liền chủ động mở cửa nhảy xuống xe, thần tình mỉm cười đi tới chỗ Rốt đang vênh mặt hút xì gà. Rốt thần ái, nhìn thấy ngài thật sự rất cao hứng. Mẹ nó Khôn Sa, ông vừa xấu lại vừa lộn, ông gọi ai là thanh ái hả? Rốt đại gia không lĩnh tình, liếc mắt nói. Đến cách lão tử xa một chút, đống thịt béo của ông làm lão tử nhìn ghê tởm. Nghe được lời nói của Rốt, đám binh lính đứng phía sau Khôn Sa mơ hồ có chút bất mãn, mà Khôn Sa vẫn không mất vẻ tươi cười nói. Rốt, tôi biết anh không có hứng thú đối với tôi, cho nên tôi đã chuẩn bị mấy sử nữ mua được từ bên Thái Lan để dành sẵn cho anh rồi nha. Nha, ca ngợi thừa anh đế, ông bạn béo phì của tôi ơi, ngài thật sự hiểu rất rõ tâm lý của tôi. Tốc độ biến sắc mặt của Rốt còn nhanh hơn bất cứ ai, cười ha ha nói. Cách nào ở nơi nào, tôi khẩn cấp muốn nhìn thấy bọn họ. Nghe được lời nói của Rốt, hắc quỷ thật không biết nói gì. Hắn theo bản năng nhớ lại lời của Rốt vừa than vãn, ở nơi này thật không còn hứng thú tiếp xúc với đàn bà. Vô sĩ, từ này cũng đã không đủ hình dung về Rốt đại gia. Các nàng hiện đang ở trong quân danh của tôi. Khôn Sa cười híp mắt, sở dĩ hắn khách khí như thế đối với Rốt, thứ nhất là bởi vì gần đây hắn giao thủ với Tang Tháp quả thật rất cần vũ khí đạn dược. Quan trọng hơn là bởi vì Rốt là người bạn duy nhất của đồ tể trong thế giới ngầm. Vậy còn chờ cái gì? Đi nhanh lên! Rốt đã không còn đợi kịp. Khôn Sa cố ý ho khan một tiếng. Rốt, anh từ xa xôi vạn lý chạy tới chỗ này của tôi, không có khả năng chỉ vì đến chơi đàn bà đi. Đừng nhìn không phải, thượng đế làm xính, Rốt đại gia chưa bao giờ thiếu đàn bà. Nghe Khôn Sa nhắc nhở, Rốt nhớ ra điều gì đó, cười hắc hắc nói. Khôn Sa, lão tử cũng không dối gạt ông, lần này tìm ông là có chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Khôn Sa ngay ra. Lão tử mang theo sứ mệnh của đồ tể mà đến. Rốt đắc ý ngẩng cao đầu. Đồ tể, nghe được hai chữ này, thân hình béo phì của Khôn Sa nhất thời trở nên có chút cứng ngắc, bởi vì đã có một lần hắn vì trợ giúp người phụ trách buôn thuốc phiện Thanh Bang, ông Hoàng Hồng Liệt của Vân Nam mà đắc tội Trần Phàm. Tuy rằng sau đó hắn kịp thời quay đầu lại, trợ giúp Trần Phàm đối phó Hồng Liệt, nhưng hắn cũng không dám cam đoan làm như vậy có thể đủ dập tắt lửa giận của Trần Phàm. Khôn Sa, ông sợ sao? Ông không phải sợ, đồ tể cũng không phải cho tôi tới tìm ông phiền toái, mà là hợp tác cùng với ông. Rốt cười hắc hắc, đem chiếc túi phía sau nắm lên, tiện tay ném về hướng Khôn Sa. Bảo Tiêu của Khôn Sa tiến lên trước một bước, đưa tay tiếp lấy. Mở ra! Gương mặt Khôn Sa âm tình bất định. Nghe được lời nói của Khôn Sa, Bảo Tiêu không dám chậm trễ, vội vàng mở túi ra. Sau đó đồng tử đột nhiên phóng lớn. Khôn Sa thấy thế, chủ động tiến lên, rõ ràng nhìn thấy trong túi đựng một đầu người, máu chảy đầm đìa. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Khôn Sa cũng bị sợ đến ngay ra. Thế nào, Khôn Sa, phần lễ vật này của đồ tể, ông thích không? Rốt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, quỷ dị cười nói. Thích không? Phản ứng đầu tiên là thích, bởi vì chủ nhân của đầu người này là Tang Tháp, là tử địch lớn nhất của Khôn Sa tại Tam Giác Vàng. Mỗi ngày Khôn Sa nằm mộng cũng muốn giết chết hắn. Rốt, đồ tể muốn được cái gì? Sau thoáng kiếp sợ ngắn ngủi, Khôn Sa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cặp mắt nhỏ lóe ra ánh sáng tinh minh. Hiển nhiên người giống như hắn sẽ không tin tưởng trên thế gian này có bữa cơm trưa miễn phí. Lễ vật của đồ tể là trân quý, nhưng lại làm trong lòng hắn bất an. Lần này số hàng của Thanh Ban không cấp cho Thanh Ban mà cấp cho A Thái của Thủy Trúc Ban. Nói tới chính sự, rất thu hồi nụ cười trên mặt, ngữ khí âm sâm không cho phép nghi ngờ. Gương mặt Khôn Sa biến đổi. Thanh Ban, đây là đồng bọn hợp tác lớn nhất của hắn. Hiện giờ Rốt muốn cho hắn không cung cấp hàng cho Thanh Bang. Khôn Sa, đừng hoài nghi lời nói của đồ tể. Rốt nhìn thấy thần tình Khôn Sa biến hóa, lạnh lùng nói. Hậu quả ông không chịu nổi đâu. Rốt, đồ tể sẽ chém ra dao mổ đối với Thanh Bang sao? Gương mặt Khôn Sa ngưng trọng hỏi. Khôn Sa, ông ngốc hơn một chút so với sự tưởng tượng của tôi. Dù ngu ngốc nhưng ông cũng đã hiểu được điểm này. Rốt cười lạnh. Không cần bao lâu, Thanh Bang sẽ bị xóa tên trong thế giới ngầm. Trong lòng Khôn Sa cả kinh không nói gì. Khôn Sa, người bạn xấu xí của tôi, ông đang lo lắng mất đi thị trường đại lục sao? Yên tâm đi, thị trường này vĩnh viễn thuộc về ông. Thanh Bang biến mất, sẽ có rất nhiều hách bang thay thế vị trí của nó.